Sau khi chồng ngoại tình phạm Phạm Thanh Mai. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4, trong mắt của Chu Vũ. Không, trong mắt tất cả mọi người. Tôi thực sự cần một đứa con trai. Tên tôi là Triệu Cần. Gia đình họ Triệu của chúng tôi ở thành phố M là một gia tộc lâu đời. Đã gắn bó với ngành nội thất suốt nhiều năm. Quan hệ gia tộc rất phức tạp. Truyền thống gia tộc rất mạnh mẽ. Mặc dù xã hội đã bước vào thời đại mới, nhưng ở thành phố M, hàng năm vẫn có hoạt động tu sửa từ đường. Bái tổ gia chủ, gia đình đông đúc, tài sản gia tộc được truyền từ đời này qua đời khác, đều do nam giới thừa kế. Đây cũng là điểm Chu Vũ tự tin nhất. Tôi chỉ sinh được một cô con gái. Phần cổ phần trong tay tôi sẽ bị thu hồi khi tôi mất. Gia đình chúng tôi trong nhiều năm qua luôn coi trọng con trai, dẫn đến các phương thức nuôi dưỡng khác nhau. Con trai từ nhỏ đã được kỳ vọng cao, gia đình dành cho họ những nguồn lực tốt nhất, đến tuổi trưởng thành được đưa ra nước ngoài học ngành kinh doanh, tiếp thu cả Đông lẫn Tây, rồi trở về để tiếp quản doanh nghiệp gia đình. Tên của các con trai đều có ý mộc, ý nghĩa là bám rễ trong ngành nội thất, tồn tại vững chắc qua trăm năm. Ví dụ như bác tôi tên là Triệu Tiên Tân, anh họ tôi là Triệu Sâm, Triệu Lâm, còn con gái, hầu hết đều được nuôi dưỡng nhẹ nhàng. Từ bé đã được dạy dỗ về dáng vẻ, kiểm tra răng hàm, lớn lên một chút thì làm trắng da, chăm sóc sắc đẹp, rèn luyện thân hình, đến tuổi kết hôn sẽ tìm cho họ một đối tượng hôn nhân thích hợp. Tên của các con gái đều có ý Thủy, nghĩa là dịu dàng mềm mại. Ví dụ mẹ tôi là Triệu Lạc Thủy, dì tôi là Triệu Khê Nha, chị tôi là Thẩm Tịch, tên tôi ban đầu là Thẩm Thấm. Phong tục nuôi dạy phân biệt giữa nam và nữ này đã được truyền qua nhiều thế hệ, tồn tại ở thành phố M hàng trăm năm, cho đến khi mẹ tôi xuất hiện. Có chút khác biệt, ông nội tôi là gia chủ đời trước của họ Triệu, nhưng chỉ có một con trai và ba con gái. So với các chi khác có 7-8 người con, chi của chúng tôi thực sự là hiếm hoi. Theo quy định, vị trí gia chủ của họ Triệu phải thuộc về bác tôi. Nhưng bác tôi khi sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh, không thích hợp để kinh doanh. Bác vừa tiếp quản công việc gia đình thì gây ra rắc rối lớn, làm mất lòng nhà cung cấp. Khi đó, họ Triệu đã phải gả đi một cô con gái để làm dịu tình hình. Nhưng công việc kinh doanh của gia tộc vẫn tuột dốc. Các chú bác trong gia tộc buộc ông nội tôi phải chọn người khác lên làm gia chủ. Ông nội tôi không còn đường nào khác, tìm đến vị thánh tăng nổi tiếng trong vùng, hay còn gọi là thầy xem số mệnh. Thầy để lại một câu tiên đoán: thiên mệnh quy nữ. Ông nội tôi tuy có chút nghi ngờ, nhưng vẫn chịu áp lực từ nhiều phía, liều lĩnh hỗ trợ mẹ tôi. Mẹ tôi dù là phận nữ nhưng có tài xuất chúng, đã thành công ngồi vào vị trí gia chủ đại diện. Bà cũng rất xuất sắc. Trong những năm cải cách mở cửa, đã đưa nội thất họ Triệu trở nên nổi tiếng. Đến đầu thế kỷ này, công ty nội thất Triệu Thị thuận lợi niêm yết. Mẹ tôi đã từng tiếp cận trung tâm quyền lực của gia tộc, suýt chút nữa thay đổi lịch sử gia tộc, cho đến khi bà đột ngột qua đời 20 năm trước. Từ đó vinh quang của chúng tôi chỉ còn là thoáng qua. Sau khi mẹ tôi mất chưa đầy 3 tháng, những người cô, người thím từng tươi cười với chúng tôi bỗng chốc thay đổi sắc mặt. Chị tôi thậm chí bị ép gả liên hôn. Quả thật đúng như câu nói, tình người mỏng như tờ giấy. Từ đó, chúng tôi hoàn toàn suy tàn. 20 năm trước, tôi đã dồn hết mọi biện pháp để tuyển rể, giữ lại chút cổ phần của mẹ. Nhưng tôi không thể sinh được con trai. Theo thỏa thuận với gia tộc, phần cổ phần trong tay tôi cũng sẽ bị thu hồi khi tôi mất. Nhưng làm sao tôi cam lòng? Vì vậy nhiều năm qua, tôi từng bước mở rộng ảnh hưởng, dần dần nắm một chút tiếng nói trong gia tộc, ẩn nhẫn 20 năm. Cho đến bây giờ, tôi chờ đợi được cơ hội thay đổi. Chu Vũ dù không có ích lắm, nhưng đã mang đến cho tôi một bảo vật may mắn, như Kiều Nhã, cũng coi như có chút tác dụng. Cách chương.